Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, CP0. Chính phủ thế mà đối với Kozuki nhất tộc động thủ. Louis thật sự là có chút ngoài ý muốn. Nguyên tắc bên trong căn bản không có tiết lộ qua chuyện này. Toàn bộ năm 1520 phát sinh qua sự kiện lớn Louis biết đến cũng chỉ có A xuất sinh cùng Ohara hủy. Diệt, CP không chủ lực toàn bộ đi nước Wano. Cái này thật sự là có đủ kinh dị. Bất quá cũng không kỳ quái. Hiểu được lịch sử chính văn còn chưa tính. Kozuki Oden tên kia nhưng vẫn là đi theo Roger đi qua Rapto. Kẻ như vậy, chính phủ làm sao có thể dễ dàng tha thứ hắn tồn tại ở trên thế giới. Từ tương lai phát triển đến xem, lần này hành động hẳn là thất bại. Dù sao Oden thế nhưng là tại 2 năm sau mới bị Kaido liên thủ với Kurozumi Orochi giải quyết. Hiện tại cái này thời gian điểm hắn cần phải còn sống thật tốt mới đúng. Bất quá cái này không có quan hệ gì với Louis. CP không tại nước Wano tổn thất lại nhiều Louis cũng không để ý. Duy nhất để Louis có chút bất an sự tình là Wait tên kia, lần trước nói phiền phức nhiệm vụ. Không phải là cái này à? Hắn cũng đi nước Wano. Louis biểu lộ có chút âm trầm. Trên thế giới này, chỉ có Dylan cùng Wade. Đối với Louis tới nói là đặc biệt. Tại nhỏ yếu nhất thời điểm sinh tử làm bạn bạn thân. Louis chết cũng không thể quên nhớ. Được rồi, biết là được rồi. Tiếp tục xử lý văn kiện đi. Ikaruga thở hở, sớm biết ta cũng đi làm nhiệm vụ. Đáng chết, lão tử rõ ràng là công việc bên ngoài. Tại sao muốn lưu tại nơi này xử lý những vật này? Xảo thủ, ngươi cũng tới hỗ trợ. Đúng vậy, trưởng quan, danh hiệu xảo thủ nam nhân một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Vội vàng trả lời, lưu cho Ikaruga văn kiện rất nhiều. Cho dù là ba người cũng xử lý đến đêm khuya mới xem như toàn bộ giải quyết. Mượn từ những vật này, Louis đối với CP không xem như có một cái tương đối hoàn chỉnh nhận biết. CP không cùng CP9 cũng không giống nhau. CP9 toàn viên đặc công, nhiệm vụ gì đều có thể làm một chút. Dù sao nhân số giới hạn ngay tại cái kia, CP không lại khác biệt. Đông đảo nhân số chú định bọn hắn nhất định phải làm tốt phân công. CP không phân làm mấy cái bộ phận, công việc bên ngoài, công việc bên trong, hậu cần, duy trì trật tự, tử hình, mấy cái chi nhánh, tựa như là CP sẽ chia làm CP1, CP8. Mỗi cái bộ phận có khác biệt chức năng. Louis trưởng quan, Ikaruga tiết sinh chính là CP không ngoại cần bộ cửa tối cao trưởng quan. Tại CP không tuyệt đối là dưới một người trên vạn người nhân vật. Có thể ngự trị ở bên trên hắn. Tại cái này CP không, cũng chỉ có nam nhân kia, cái kia mạnh nhất hộ thuẫn một người mà thôi, cái khác ghê gớm cũng là cùng cấp, thậm chí bởi vì ngoại cần bộ tại trong tổ chức là phụ trách đối ngoại sự vụ. Cường đại chiến lược phần đông, Ikaruga tại phần đông cùng cấp bộ môn lãnh tụ bên trong ẩn ẩn cũng có chút dẫn trước nửa bước xu thế. Đương nhiên, CP không bên trong mạnh nhất cũng không phải là ngoại cần bộ, mà là công việc bên trong bộ, bởi vì bọn hắn chỗ phụ trách là Thiên Long Nhân an nguy, bọn hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo là Thiên Long Nhân mạnh nhất hộ thuẫn, CP không thống soái tối cao. Louis tuyệt đối chính mình tựa hồ là có chút đánh giá thấp CP không. Hắn đi qua cho rằng CP không thực lực đại khái tương đương về sau một cái tứ hoàng băng hải tặc. Hiện tại xem ra tựa hồ là có chút đánh giá thấp. Có lẽ còn muốn hơi mạnh. Dù sao, giống như Ikaruga kể như vậy. Còn có 4-5 cái. Bộ môn người lãnh đạo thủ hạ phân đội đám đội trưởng cũng đều là khó gặp cường giả. Chớ nói chi là chân chính ngọa hổ tàng long công việc bên trong bộ. Mặc dù so ra kém hải quân, nhưng là CP không, cũng tuyệt đối là trên đại dương bao la cấp cao nhất thế lực đoàn thể. Kinh khủng đám gia hỏa. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Ikaruga khoát khoát tay, cuối cùng đem văn kiện thu thập một chút, ngáp một cái, vậy chúng ta liền đi trước. Luis đứng lên, trưởng quan, mời ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước. Xảo thủ theo sát Luis, hai người đi ra văn phòng. Luis tiên sinh, xảo thủ nghiêng đầu lại ngẩng đầu nhìn Luis, tựa hồ có chút không tiếp thụ được dạng này thân cao chênh lệch. Lùi hai bước, cười nói, có thời gian chúng ta tâm sự a. Trò chuyện cái gì? Luis nói khẽ, đương nhiên là tâm sự công tác giao tiếp. Xảo thủ sợ hãi than nói, nếu không phải gia nhập vào trong kế hoạch này ta còn không biết nguyên lai chúng ta bên này thế mà còn tiến hành dạng này một cái đáng sợ kế hoạch. Nguyên lai cái thứ nhất Thất Vũ Hải lại là chúng ta CP người. Cái này thế nhưng là tại là quá kinh ngạc, cho nên ngươi về sau cần phải thật tốt cố lên mới. Được, Luis nói như vậy, ngày mai tới tìm ta. Chúng ta tâm sự, liên quan tới làm sao đóng vai tốt Mario nhân vật này sự tình. Ngươi có thể như thế thông tình, đạt lý liền tốt, xảo thủ híp mắt cười. Đối với chúng ta như vậy tất cả mọi người tốt, như vậy ngủ ngon. Luis tiên sinh, ta liền đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai ta trở về tìm ngươi giao tiếp. Ân, Luis gật đầu, xảo thủ quay đầu đi. Hồ thật sự là, lắc đầu, Luis nhìn hắn bóng lưng, cho người ta thêm phiền phức a. Luis chán ghét phiền phức, nhưng là cuối cùng sẽ không ngừng gặp được phiền phức, cho nên chỉ có cố gắng đi giải quyết phiền toái. Tình huống như thế nào? Trở lại thuộc về mình văn phòng, không thể không nói CP không đãi ngộ cũng không tệ lắm. Luis chỉ là Ikaruga dưới trướng một tên tiểu đội trưởng, dưới trướng chỉ có Siro Dylan hai người, nhưng là y nguyên có một gian thuộc về mình văn phòng. Siro cùng Dylan còn không có lăn đi đi ngủ, vừa thấy được Luis trở về, liền lập tức gấp giọng dò hỏi, trước đó có người tìm chúng ta nói chuyện, nói là để chúng ta đem đóng vai hải tặc thân phận kỹ càng tình báo đều nói cho bọn hắn. Siro trầm giọng nói, Luis lão đệ, đây là tình huống như thế nào meo? Chúng ta bị đoạt quyền sao? Không sai biệt lắm, Luis hơi gật đầu, băng hải tặc Mario là chính phủ băng hải tặc Mario, không phải chúng ta mấy người, tựa hồ phía trên là đối với chúng ta không quá yên tâm. Hiểu rõ, Siro tuét miệng nói, bởi vì hiện tại Mario thuyền trưởng quá mạnh, vô luận là thực lực hay là thế lực, phía trên lo lắng có chút khống chế không nổi meo. Sách, thật sự là đủ rồi. Dylan chép miệng một cái. Bất quá được rồi, không quan trọng, không cần tiếp tục đóng vai hải tặc cũng không tệ. Luis, Quyết ca đâu? Làm sao không thấy hắn? Quyết làm nhiệm vụ đi. Đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Luis nói như vậy, bất quá, sách, có chút khó chịu, chính mình thật vất vả bồi dưỡng ra tới trái cây cứ như vậy bị người hái đi. Cho nên, Luis lão đệ, Siro cười tủm tỉm, ngươi định làm gì đâu meo? Ta có thể cái gì cũng không biết làm. Luis nhếch miệng cười, ta thế nhưng là nhất nghe thượng cấp mệnh lệnh. Thượng cấp không có để cho ta làm sự tình ta liền tuyệt đối sẽ không làm. A tương đương, Siro ý vị thâm. Trường, Luis, ngươi cũng chớ làm loạn a. Chính phủ cùng những cái kia ngu xuẩn hải tặc cũng không đồng dạng. Tình báo của chúng ta bọn hắn nhất thanh nhị sở. Chúng ta có thể thoát ly không được bọn hắn trưởng khống. Dylan có chút nóng nảy dáng vẻ. Ngươi muốn chết cũng đừng mang theo ta a. Đều nói sẽ không. Luis lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết làm. Dạng này tốt nhất. Thật vất vả tiến vào CP không có thể cùng Wade ca gặp lại. Tiểu tử ngươi cũng hỗn thành một cái đội trưởng cấp bậc. Dạng này không phải rất tốt sao? Dylan nói như vậy. Đương nhiên, nên tìm ai giúp bận bịu đâu. Dù sao chính mình là không thể xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.